Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1368, có chút lúng túng tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cổ tự đạo đối với quả đấm của chính mình rất có tự tin. Cũng không có cho gọi ra gen hạt nhân. Thiết quyền võ đạo quán nổi danh nhất, chính là hắn chạm thiết quyền. Hơn nữa là một người lão bài bán thần. Cổ tự đạo tố chất thân thể cũng phi thường khả quan. Cơ sở, nguyên thủy, biến dị ba loại gen cơ bản đầy đủ cổ tự đạo. Tố chất thân thể đã vượt qua 15.000 trở lên. Chỉ là 100 điểm biến dị gen liền vì hắn cung cấp 8.000 tố chất thân thể. Cổ tự đạo có đầy đủ tự tin, có thể dùng chính mình một đôi thiết quyền ứng đối tất cả. Mặc dù là bạch ngân cấp gen hạt nhân, hắn chạm thiết quyền cũng có thể đem trực tiếp chém nát. Mà Hàn Sâm lên cấp bán thần không bao lâu, có thể ngưng tụ ra thanh đồng gen hạt nhân đã xem như là rất lợi hại. Cổ tự đạo tự nhiên không cho là Hàn Sâm sẽ nắm giữ cao cấp gen hạt nhân. Cùng thú hồn như thế, gen hạt nhân có thể mang ra tí hộ sở, cũng có thể ở bên ngoài sử dụng. Thế nhưng ở tí hộ sở bên ngoài nhưng không cách nào giao dịch cho những người khác. Coi như còn lại bán thần muốn cho Hàn Sâm cao cấp gen hạt nhân cũng không thể có thể. Vì lẽ đó cổ tự đạo rất chắc, liền chính mình gen hạt nhân chỗ không có sử dụng, chỉ định dùng một đôi thiết quyền đối phó Hàn Sâm gen hạt nhân. Nhìn thấy Hàn Sâm trong tay một vệt kim quang cuốn qua đến, cổ tự đạo hơi nhíu mi. Kim quang kia tốc độ có chút quá nhanh. Cách Lâm bọn người là nhìn chăm chú tăng cường vệt kim quang kia. Bọn họ cũng rất muốn biết, Hàn Sâm ngưng tụ ra khóa gen nắm giữ ra sao năng lực. Mắt thấy kim quang đã đến cổ tự đạo trước mặt, cổ tự đạo tay phải hóa thành huyền thiết vẻ, hiện ra làm người sợ run huyền quang. Trong phút chốc đã chém ở hoàng kim dâu rồng khóa biến thành kim quang bên trên. Chạm thiết quyền không gì không xuyên thủng. Cổ tự đạo lợi dụng chính mình thiết quyền, đã không biết chém nát bao nhiêu thanh đồng cấp cùng bạch ngân cấp gen hạt nhân. Thành lập phi thường sự tự tin mạnh mẽ tâm, nhưng là làm tay của hắn chém ở kim quang bên trên. Nhưng là biến sắc mặt, vào tay cùng kim quang giao kích chỗ, phát sinh sắt thép va chạm âm thanh. Cổ tự đạo chỉ cảm giác bàn tay của chính mình thật giống là chém ở cứng cỏi cực kỳ dây cáp lên. Tức cứng rắn lại dẻo dai. Dĩ nhiên không thể chặt đứt. Cổ tự đạo không thể chặt đứt hoàng kim dâu rồng khóa. Cái kia khóa liền thuận thế quấn đi tới. Trong chớp mắt liền đem cổ tự đạo toàn thân bó như là bánh chưng như vậy. Gen hạt nhân dĩ nhiên là một cái dây thường khóa. Đây cũng thật là thú vị. Trác Đông Lai cười nói, Cách Lâm nhìn bị trói ở cổ tự đạo. Có chút buồn cười nói rằng, lão cổ có chút quá khinh địch. Trảm thiết quyền tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể không gì không xuyên thủng. Ta xem Hàn Sâm gen hạt nhân hẳn là nắm giữ nhu tính sức mạnh. Dùng man lực sợ rằng rất khó chặt đứt. Kỳ lão gia tử chỉ là cười cợt không nói gì. Hàn Sâm trước đã nói với hắn. Ngừng tụ chính là cái gì gen hạt nhân. Hắn tự nhiên biết, cái kia dây thường khóa cũng không phải Hàn Sâm bản mệnh gen hạt nhân. Bất quá dĩ nhiên liền cổ tự đạo chạm thiết quyền chỗ không thể đem dây thường khóa chặt đứt. Điều này làm cho kỳ lão gia tử cũng có chút ngạc nhiên. Hàn Sâm cho tới cái này dây thường khóa gen hạt nhân đến cùng là đẳng cấp nào? Kỳ lão gia tử phòng chừng khả năng là bạch ngân cấp gen hạt nhân. Theo Hàn Sâm tiến vào đệ tứ tí hộ sở thời gian để tính. Hắn có thể cho tới hoàng kim gen hạt nhân khả năng không lớn. Ba người tuy rằng chỗ cảm thấy cổ tự đạo có chút khinh địch. Bất quá nhưng cũng không cho rằng cổ tự đạo thật sự liền như thế bị bắt ở. Dù sao vừa nãy cái kia một đòn. Cổ tự đạo cũng không hề dùng đem hết toàn lực. Cổ tự đạo tố chất thân thể mạnh, đủ để trực tiếp phá vỡ bạch ngân gen hạt nhân. Muốn trói lại hắn cũng không dễ dàng. Huống chi hắn còn có bản mệnh hoàng kim gen hạt nhân không có sử dụng. Ngoại trừ bản mệnh gen hạt nhân ở ngoài, cổ tự đạo cũng không có thiếu thanh đồng cùng bạch ngân gen hạt nhân. Muốn phá vỡ trên người dây thừng khóa nghĩ đến cũng không phải việc khó. Kỳ lão gia tử đến là có chút thay Hàn Sâm lo lắng. Hy vọng hắn có thể thấy đỡ thì thôi. Cái kia dây thừng khóa coi như không phải bản mệnh gen hạt nhân. Bị hủy như thế rất đáng tiếc. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có thu hồi hoàng kim dâu rồng khóa ý tứ. Theo vừa nãy cổ tự đạo ra tay sức mạnh. Nếu như Hàn Sâm sử dụng chính là thanh đồng gen hạt nhân. Thậm chí là bạch ngân khóa gen. Sợ là sớm đã bị cổ tự đạo trực tiếp chặt đứt. Mặc dù nói bản mệnh gen hạt nhân nát còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng bản thể cũng sẽ theo bị thương. Một lần nữa ngưng tụ cũng phải cần một khoảng thời gian. Cổ tự đạo đây ra tay có thể không nhẹ. Rõ ràng là muốn cho hắn đẹp đẽ. Theo Hàn Sâm tính cách, tự nhiên không chịu bị thua lỗ. Vì lẽ đó không có thu hồi hoàng kim dâu rồng khóa ý tứ. Chờ xem cổ tự đạo có thể hay không tránh ra hoàng kim dâu rồng khóa. Đối với hoàng kim dâu rồng khóa trình độ bền bỉ, Hàn Sâm vẫn rất có tự tin. Món đồ này liền cùng sinh vật biến dị bị trói ở sau chỗ rất khó tránh thoát. Cổ tự đạo tố chất thân thể sợ rằng liền sinh vật biến dị chỗ không kịp. Hắn muốn tránh ra cũng không có như vậy dễ dàng. Cổ tự đạo bị trói khóa lại sau đó. Cũng chỉ là hơi nhíu mi. Trên người sức mạnh lại cái bạo phát lệnh toàn thân sức mạnh cũng vì đó thức tỉnh. Muốn lợi dụng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem hoàng kim dâu rồng khóa căng nứt. Mọi người chỉ thấy cổ tự đạo quần áo phía dưới bắp thịt như kim cương như sắt thép nhô lên. Trong phút chốc đem nguyên vốn có chút rộng rãi quần áo chống đỡ hầu như nứt ra. Nhưng là cái kia hoàng kim thằng khóa nhưng không có bị cổ tự đạo sức mạnh căng đứt. Mà là trực tiếp lặc tiến vào trong quần áo. Vẫn cứ đem quần áo cắt đứt. Xuyên thấu qua quần áo vết rách. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cái kia huyền như sắt thép bắp thịt. Càng thêm khiến người ta khó mà tin nổi chính là. Dây thừng khóa dĩ nhiên lặc tiến vào cổ tự đạo da thịt bên trong. Có thể nhìn thấy dây thừng khóa lạc nơi ở, có máu tươi rỉ ra. Cổ tự đạo biến sắc mặt, trên người huyền quang tỏa sáng. Sức mạnh kinh khủng như núi lửa phun trào như vậy lại cái dùng sức một tránh. Kết quả hoàng kim dâu rồng khóa vẫn như cũ bó chặt chẽ vững vàng. Không có có một tia cũng bị căng đứt dấu hiệu. Cổ tự đạo liên tục dùng 3 lần lực, nhưng không thể đem hoàng kim dâu rồng khóa căng nứt. Trái lại lệnh hoàng kim dâu rồng khóa lặc tiến vào bắp thịt của hắn ở trong. Máu tươi hầu như thẩm thấu toàn bộ dây thừng khóa. Còn theo dây thừng khóa nhỏ đi. Tình cảnh hơi có chút lúng túng. Nhưng là cách Lâm bọn họ nhưng không có để ý đây không khí ngột ngạt. Sắc mặt đều có chút thay đổi. Theo cổ tự đạo sức mạnh. Dĩ nhiên tránh không mở dây thừng khóa. Liền Trác Đông Lai bọn họ đều là trong lòng có chút kinh hãi. Chỗ nhìn chằm chằm cái kia hoàng kim dâu rồng khóa ở xem. Cổ tự đạo sắc mặt hết sức khó coi. Vốn là muốn hướng về Hàn Sâm biểu diễn một thoáng hắn thực lực mạnh mẽ. Để Hàn Sâm hiểu không lựa chọn cùng hắn hợp tác là nhiều tổn thất lớn. Không nghĩ tới nhưng xuất hiện cục diện như thế. Cổ tự đạo có chút cưỡi hổ khó xuống. Trực tiếp liền đem hắn hoàng kim gen hạt nhân kêu gọi ra. Cổ tự đạo trong lòng rất rõ ràng. Liền sức mạnh của hắn chỗ tránh không mở. Những thanh đồng gen đó khóa cùng bạch ngân khóa gen sợ rằng cũng không có tác dụng gì. Từng cái cho gọi ra đến gỡ không chặt dây khóa. Chỉ có thể càng thêm mất mặt. Đơn giản hắn liền trực tiếp đem bản mệnh gen hạt nhân kêu gọi ra. Đã tiến hóa đến hoàng kim cấp gen hạt nhân. Hình dạng thập phân quái dị. Xem ra như là một cái to lớn ngư miếng kéo. Toàn thân huyền thiết đúc ra. Hiện ra quỷ dị huyền quang. Cái kia hiện ra u quang lưỡi dao. Vừa nhìn liền biết phi thường sắc bén. Kỳ lão gia tử mắt thấy cổ tự đạo chảm thiết tiễn chỗ bị bức ép đi ra. Trong lòng có chút đắc ý lại có chút giật mình. Đắc ý tự nhiên là Hàn Sâm vì hắn cãi mặt mũi. Giật mình nhưng là Hoàng Kim Dâu rồng khóa lợi hại như vậy. Dĩ nhiên làm cho Cổ Tự Đạo trực tiếp sử dụng Hoàng Kim cấp bản mệnh gen hạt nhân. Cách chương.